Chương 2240, ngươi cần ta trợ giúp. Màu lam hư ảnh nghe vậy, hư ảo gương mặt bên trên, nổi lên một vòng tang thương chi sắc. Toàn tức, hắn lắc đầu, thở dài nói, năm đó ta thụ thương quá nặng, đạo chí nguyên thần gần như vỡ nát, cho dù là, cũng chỉ là lợi dụng âm lăng tuyển kéo dài hơi tàn. Nếu không phải ngươi trời sinh trật tự thần văn chi lực trợ giúp, ta căn bản là không có cách kiên trì. Muốn phục sinh dạng này cường giả, quá chi nạn đến mức liền màu lam hư ảnh chính mình cũng không quá tin tưởng, còn sẽ có như vậy một ngày xuất hiện. Sở dĩ, hắn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Thấy thế, phương thần QNZ không hỏi tới nữa, mà là nói sang chuyện khác, cùng màu lam hư ảnh hàn huyên một ít chuyện khác. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, phương thần tại màu lam hư ảnh nơi này, hiểu được rất nhiều liên quan tới ma thành tình huống, xa so với bọn hắn nói muốn phức tạp rất nhiều. 3 ngày sau, phương thần cáo biệt màu lam hư ảnh. Soạt màu lam hư ảnh tại âm lăng tuyền bên trong tán loạn, lâm vào ngủ say. Phương thần đối âm lăng tuyền có chút không người, sau đó quay người rời đi. Trở về cự phủ rút về sau, phương thần trực tiếp tìm một cái yên tĩnh địa phương, đem tiểu lao thử bọn hắn phóng xuất ra. Lão đại, tìm tơ y linh tuyền nhũ sao? Tiểu lão thử vội vàng hỏi. Phương thần gật đầu, tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện nồng đậm linh tuyền nhũ. Lập tức hắn đem một giọt linh tuyển nhũ đưa vào lao thần côn trong miệng. Lập tức, linh tuyển nhũ dược hiệu, khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt, lao thần côn sắc mặt tiểu trở nên vô cùng hồng nhuận. Thấy thế, phương thần tiếp tục cho lao thần côn nuốt linh tuyển nhũ, rất nhanh liền cho hắn nuốt 50 tỷ cờ hở linh tuyển nhũ. Ta đi, linh tuyển nhũ lại có thể ăn như vậy? Một bên thạch phủ vương, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vốn cho là, phương thần đạt được linh tuyển nhũ khả năng phi thường nhỏ. Coi như đạt được, đoán chừng cũng là 1-2 tích. Nhưng mà, hắn thế mà một hơi cho lão thần côn cho ăn 50 tỷ cờ hờ, đây là bởi vì lão thần côn thân thể không thể thừa nhận, bằng không mà nói, còn sẽ có càng nhiều linh tuyển nhũ. Tiểu tử này đến cùng đạt được bao nhiêu linh tuyển nhũ? A Thạch Phủ Vương nội tâm, âm thầm nghĩ nói thầm, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia cực nóng chi sắc. Ông lão thần côn nuốt đại lượng linh tuyển nhũ về sau, nồng đậm linh tuyển khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, đem lão thần côn thân thể hoàn toàn bao vây lại. Trong chốc lát, lão thần côn hóa thành bản thể, pha toa y đại thụ che trời, không ngừng xông vào thiên cung. Lão thần côn bản thể bên trên phóng xuất ra làm cho người rung động khí tức. Lão thần côn thương thế tốt, tiểu lão thử bọn người mở to hai mắt nhìn chằm chằm lão thần côn. Thời khắc này lão thần côn trên thân thể khí tức không ngừng kéo lên, tựa hồ đang trùng kích hợp nhất cảnh. Không phải đâu, đại thụ che trời làm ra động tĩnh, đã kinh động đến toàn bộ cự phủ giúp, rất nhiều cự phủ giúp thành viên, ánh mắt nhao nhao trông lại. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại thụ che trời phía dưới, phương thần trên mặt, mang theo một vòng ý cười, linh tuyển nhũ dược hiệu, so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Bình thường một giọt đều rất chân quý, hắn một hơi cho lão thần côn nuốt ăn 50 tỷ cờ hở, đủ để cho kỳ trùng kích hợp nhất cảnh. Giống đại thụ che trời bên trong, chuyến ra từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Lao thần côn xung kích hợp nhất cảnh, gần như không có gặp được bất kỳ trở ngại, hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông. Rất nhanh, lão thần côn cái kia khổng lồ thân thể, từ từ thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hình người, ra phương thần trước người. Lão đại, cái này linh tuyển nhũ hiệu quả cũng quá mạnh á, lao thần côn kích động nói. Tiểu lao thử 4 người bọn họ, mắt không chớp nhìn xem lão thần côn. Ngươi đạt tới hợp nhất cảnh? Tiểu lão thử hỏi. Đúng vậy à, lão đại cho ta linh tuyển nhũ, chẳng những để cho ta thương thế khỏi hẳn, hơn nữa còn một hơi xông phá bình cảnh, đạt đến hợp nhất cảnh, ha ha ha. Lão thần côn phi thường vui vẻ. Bất quá, tiểu lão thử 4 người bọn họ cũng có chút không vui. Bế quan, ta cũng muốn xung kích hợp nhất cảnh. Tiểu lão thử 4 người bọn họ, hiển nhiên là bị lão thần côn kích thích. Bọn hắn cùng phương thần sau khi thương nghị, quyết định ra ngoài sông sáo một phen. Kẹt tại thần văn cảnh đỉnh phong đã rất lâu rồi, nếu không có đầy đủ áp lực, căn bản là không có cách đột phá đến hợp nhất cảnh. Các ngươi cẩn thận một chút. Phương thần dặn dò. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, đây không phải có lao thần côn trong bóng tối bảo hộ chúng ta sao? Lại nói, ma thành bên trong võ giả, tu vi đều bị áp chế tại hợp nhất cảnh. Cho dù bọn hắn đan vo đạo cảm ngộ trình độ cao lại như thế nào, chúng ta 4 người thiên phú thần thông, liên hợp lại, đủ để tự vệ. Nghe vậy, phương thần nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng đưa mắt nhìn năm người rời đi. Lúc này, Thạch Phủ Vương cười tủm tỉm hướng phía Phương Thần nơi này đi tới. Phương Thần. Thạch Phủ Vương mở miệng nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể đạt được linh tuyển nhũ, mà lại lập tức đạt được nhiều như vậy. Bang chủ, có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Phương Thần no ít Thạch Phủ Vương có chút ngượng ngùng nói ra, ta hy vọng ở dê ngươi có thể cho ta một giọt linh tuyển nhũ, ta có thể vậy tu luyện tài nguyên cùng ngươi trao đổi, ngươi xem coi thế nào. Thạch Phủ Vương sợ Phương Thần không đáp ứng, ánh mắt lo lắng nhìn xem Phương Thần. Tiểu việc này Phương Thần sững sờ, toàn tức nói, ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu, một giọt linh tuyển nhũ mà thôi, coi như ta đưa bằng chủ. Thạch Phủ Vương đối với mình không tệ, chỉ là một giọt linh tuyển nhũ, đưa lại có làm sao. Thật sao? Thạch Phủ Vương kích động kêu to. Lập tức, Phương Thần đem một giọt linh tuyển nhũ, giao cho Thạch Phủ Vương, cái sau mừng rỡ như điên. Tiểu tử ngươi, đến cùng đạt được bao nhiêu linh tuyển nhũ a? Thạch Phủ Vương mở to hai mắt nhìn chằm chằm linh tuyển nhũ hỏi. Cũng không nhiều. Phương Thần nhún vai, hắn cũng không thể nói, chính mình đem âm lăng tuyển bên trong linh tuyển nhũ đều cầm đi a nắm trong tay âm lăng tuyển về sau. Phương Thần cảm giác chính mình đối đan vo đạo cảm ngộ trình độ, tựa hồ lại tăng lên một chút. Hắn chuẩn bị tạm thời tại cự phủ trong bang, vững chắc đan vo đạo cảm ngộ, thuận tiện nhìn xem, có thể hay không lại lần nữa tăng lên. Nhưng mà, bình tĩnh thời gian rất nhanh liền đi qua. Trở lại cự phủ giúp nửa tháng sau, Thạch Phủ Vương có việc rời đi. Cái này một ngày ban đêm, Phương Thần gặp phải đánh lén. Hưu đen nhánh trong bầu trời đêm, đột ngột xuất hiện một đạo hàn quang. Đạo này hàn quang bên trong ẩn chứa lấy làm cho người rung động khí tức. Nếu không phải Phương Thần tránh né kịp thời, đạo này hàn quang tuyệt đối có thể xuyên thủng hắn lồng ngực. Ai? Phương Thần ổn định thân hình về sau, nhìn chăm chú đối diện đen nhánh bóng người. Người giết ngươi. Bóng đen khẽ quát một tiếng, tiếp tục thi triển ra sát chiêu. Khai thiên cảnh trung kỳ vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 5, trong nháy mắt thi triển đi ra, tu la kiếm đạo khí tức, quét sạch cả vùng. Một đạo chướng mắt mà kinh khủng kiếm quang, lặng yên không tiếng động ra bóng đen trước ngực. Không tốt. Bóng đen thấy thế, thân hình lui nhanh. Không bằng hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Phương Thần thực lực. Phốc, trong suốt kiếm quang hung hăng xuyên thủng bóng đen đầu. Cung chủ sai. Trên mặt của hắn, hiện đầy tiếc nuối, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Phương Thần đi đến trước người hắn, hơi kiểm tra một chút, liền đã xác định thân phận của người này. Thiên nhãn cung người lập tức, Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ băng lãnh. Thiên nhãn cung chủ. Nhất định là thiên nhãn cung chủ, người này khỏe mắt ngay tất báo, QNZ chỉ có hắn mới có thể phái người đối ám sát chính mình. Đáng tiếc, ngươi sai. Phương Thần kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào bầu trời, trầm thấp nói. Cùng lúc đó, thiên nhãn cung bên trong. Thiên nhãn cung tay phải bên trong cầm một viên ngọc giản, hắn tại trong cung điện đi tới đi lui, chờ đợi tin tức tốt. Dựa theo thời gian phỏng đoán, hẳn là không sai biệt lắm đắc thủ A. Thiên nhãn cung chu tự nhủ, ta cố ý đem Thạch Phủ Vương đẩy ra, dùng tiểu lan thực lực, tuyệt đối có thể lặng yên không tiếng động đem chém giết. Bất quá, ngay tại thiên nhãn cung chu âm thầm suy tư thời điểm, đột nhiên ngọc trong tay của hắn giản, răng rác một tiếng, vỡ vụn ra. Ừ, lập tức, thiên nhãn cung chu sắc mặt đại biến, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Chết! Thiên nhãn cung chu phản ứng đầu tiên chính là, tiểu lan bị cự phủ giúp thành viên phát hiện, sau đó vẫn lạc. Tên đáng chết! Thiên nhãn cung chu hừ lạnh một tiếng, toàn tức truyền âm cho thủ hạ. Tiểu lan nhiệm vụ thất bại, có khả năng kinh động đến cự phủ giúp, chấp hành thứ hai bộ kế hoạch đi. Thiên nhãn cung chu âm trầm nói, ta cũng không tin, ngươi có thể trốn qua lòng bàn tay của ta. Hô hô, âm trầm quỷ dị phong, chậm rãi thổi qua. Đột ngột, trong cung điện nhiệt độ chợt giảm hạ xuống, cho người ta một loại rất cảm giác lạnh như băng. Ai? Thiên nhãn cung chu trầm giọng nói. Trong cung điện, không có bất cứ động tĩnh gì, ngay tại thiên nhãn cung chu chuẩn bị thi triển con mắt thứ ba siêu tầm thời điểm, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Ngươi, cần ta trợ giúp.